Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Này, nàng cứ như vậy đi rồi. Nàng thì thào nói, tiểu thư làm sao bây giờ? Không phải lại đưa tới hai nha đầu rồi sao? Quản sự nghe thấy được không kiên nhẫn nói phủi xiêm y, nhìn nhìn sắc trời. Tốt lắm, ta phải đi, nơi này liền giao cho đạo cô. Ngươi tốn nhiều tâm rồi. Tôn quan chủ vội ngăn lại. Loại sự tình này, cũng là ngươi tự mình nói một tiếng cùng tiểu thư đi. Nàng nói, ta rốt cuộc là người ngoài. Đó có thể thấy được chủ tớ hai người này cảm tình tốt lắm. Loại chuyện đắc tội với người khác này nàng cũng không thể đi làm. Huống chi đắc tội với vị tiểu thư này. Quản sự bật cười, cùng một ngốc tử nói. Nàng nghe hiểu, nghe hiểu, nghe hiểu, ngài đi theo ta. Tôn quan chủ thúc giục nói. Đi trước vào phía trong viện. Quản sự bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải mang theo hai nha đầu đi theo. Tiến đến cửa viện, liền thấy dưới tàng cây ngồi một cái cô gái mặc áo bào đen. Tóc dài tới eo, trong tay hát cầm một nhánh cây vẽ đi vẽ lại trên mặt đất. Tiểu thư, tôn quan chủ cung kính gọi. Đây là cái ngốc kiều nương kia. Quản sự cùng với hai nha đầu đều tò mò đánh giá. Nghe được tiếng gọi, tiểu thư này ngẩng đầu lên. Tiểu thư, đây là trong nhà người tới. Có việc thưa bẩm, tôn quan chủ nói, chỉ vào phía sau, lâu lâu cũng không có người nói chuyện. Nàng vội quay đầu lại. Đã thấy quản sự cùng với hai nha đầu này đang ngơ ngác. Đáng tiếc rồi, tướng mạo tốt như vậy, lại trời sinh ngu dại. Quản sự trong lòng cảm khái. Bên này tôn quan chủ lại nhắc nhở. Tiểu thư, đây là lão gia phu nhân cho người đưa tới hai nha đầu mới. Hắn lấy lại tinh thần, mang theo vài phần thương hại lớn tiếng nói. Một mặt chỉ vào hai nha đầu phía sau. Trình Kiều Nương nhìn hắn không nói chuyện, ngốc tử này từng có nha đầu kêu bán cần, có lẽ tâm trí nàng có hạn, tên này là quen thuộc nhất, cho nên ở lúc nha đầu ban đầu đi rồi, nha đầu mới tới cũng bị gọi là bán cần, đầu óc quản sự vừa động, bán cần, các nàng đều là bán cần, hắn lớn tiếng nói, khóe miệng Trình Kiều Nương nhếch lên, nở nụ cười, tốt, nàng nói. Bán cần, trong thành, trước cổng lớn, quản sự trừng mắt nhìn nha đầu bên cạnh một cái. Không được khóc, hắn thấp giọng quát, mang theo vài phần cảnh cáo. Chớ để đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Ngẫm lại cha nương ngươi cho lão tử. Nha đầu cắn môi dưới, gắt gao nhịn nước mắt xuống. Cúi đầu, cửa mở ra rồi, gác cổng mang theo vài phần đề phòng thăm dò. Ta là người Trình phủ, lão gia để cho ta. Quản sự vội cười cung kính nói, lời nói còn chưa dứt, lão canh cổng đã muốn đóng cửa, ai ai, đến tặng người, lão trượng, ngươi đừng nóng vội đóng cửa. Quản sự vội liều mạng đẩy cửa nói, một mặt hướng nha đầu kia kêu, còn không mau lại đây, nha đầu kia cả lăm tiến lên, người canh cổng thấy rõ mặt mới buông tay ra, quản sự lảo đảo ngã vào. Nhìn thấy lão canh cổng vừa rồi còn một bộ dáng quỷ đòi nợ giờ cười đến giống như hoa cúc nở rộ. Bán cần cô nương a, là ngươi đã đến rồi a. Có chuyện gì a, mới nhắc tới ngươi. Trương lão thái gia buông bát trà, nhìn quản sự đứng ở trước mắt cùng nha đầu, biết được lão thái gia độc thân ở bên cạnh, vừa mới nha đầu kia hơi có chút chủ nghệ, lão gia chúng ta liền đưa tới hầu hạ ông. Quản sự cung kính nói, vừa nói mắt vừa nhìn nha đầu, nô tỳ không biết, lão thái gia là, có nhiều va chạm, nha đầu dập đầu run giọng nói. Trương lão thái gia nở nụ cười, gật gật đầu, người không biết không có tội, còn nữa người cũng không va chạm ta, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của ta nữa. Hắn cười nói, người có bằng lòng ở lại chỗ này của ta làm đầu bếp nữ hay không? Kỳ thật. Không phải nô tì, nha đầu run giọng muốn nói. Quản sự này liền khụ một tiếng. Nha đầu không dám nói tiếp cúi đầu im lặng. Nha đầu kia ở nhà liền la hét mình sẽ không làm đều là tiểu thư dạy. Tới nơi này còn la hét, chẳng phải là tỏ rõ không tình nguyện tới. Trương lão thái gia không chú ý, mỉm cười uống ngụm trà. Ngươi nếu đem chuyện kết thân này biến thành kết thù, đừng trách ta vô tình, ngươi không biết điều, nuôi không ngươi một hồi, đây là phải bồi mệnh toàn ra ngươi, không cách nào khác sống. Bên tai nha đầu quanh quẩn tiếng Trình Nhị lão gia gầm lên cùng với cha mẹ khóc kêu. Nàng cắn môi dưới, nuốt lệ, nô tỳ nguyện ý, nàng cúi đầu đáp. Bóng đêm buông xuống thì chân núi cũng không thấy bóng người chạy tới. Xem ra là sẽ không đến đây. Tôn quan chủ ra đến cửa quay người lại. Khẽ thở dài, làm sao đây, à, nàng nói. Sư phụ, người nhìn cái gì vậy? Nhìn hồi lâu rồi, tiểu đồng khó hiểu hỏi. Không có gì, tôn quan chủ nói, cất bước đi vào, không còn sớm nữa rồi. Ta đi xem tiểu thư. Trình gia đã cho người qua, nhưng cả ngày không phải sư phụ tự mình coi giữ, cũng cho hai đạo cô coi giữ. Sao buổi tối rồi còn muốn đi, không phải có hai nha đầu rồi sao? Tiểu đồng khó hiểu, nhưng vẫn cùng đã qua. Trong viện, hai nha đầu mới tới ngồi ở bên trong đình nhỏ thì thầm vừa nói vừa cười. Ngầm cắn hạt dưa, bên kia trong phòng bếp, hai đạo cô đang bê một cái khay. Để ta, tôn quan chủ vội nói, đưa tay tiếp nhận, sư phụ, để chúng ta đưa đi, các đạo cô khiêm nhường, bên kia nha đầu nở nụ cười hi hi, nếu không, để chúng ta đi, một cái cười nói, nhưng không có ý đứng dậy, mọi người cứ đi cúng bái, người là nhà chúng ta phụng dưỡng, không phải làm việc này đâu, người kia cười nói, tôn quan chủ làm như không nghe thấy. Mở cửa phòng, tiểu thư, cháo hoa nấu xong rồi. Nàng nói, Trình Kiều Nương để sách trong tay xuống. Ngồi thẳng người, làm phiền ngươi rồi. Nàng nói, không dám không dám, việc nên làm. Tôn quan chủ cười nói, quỳ ngồi xuống, đem bát đũa mang lên. Tiểu thư, mời. Trình Kiều Nương nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên. Đạo cô, đạo quán của ngươi nổi danh rồi sao? Nàng chợt hỏi. Cách chương.